Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 124, Ego. Vũ trụ tinh hải loại này trăm vạn năm một lần có 102 kỳ cảnh cũng chỉ là phù dung sớm nở, tối tàn, rằng co ngắn ngủn nửa giờ, liền tiêu thất. Lần Noli cùng Phương Vấn ngồi trên phi thuyền, lần nữa khởi hành, lúc này đây. Bọn họ địa phương muốn đi không có mục đích rõ ràng mà. Cứ như vậy ở Ngân Hà Tinh Hệ. Lung tung không có mục đích đi tới. Năng lượng thật là mạnh mẽ ba động. Từ từ nhắm hai mắt chợp mắt, Lần Nô Ly đột nhiên mở hai mắt ra. Bỗng nhiên đứng dậy. Làm sao vậy? Phương Vấn nhíu hỏi. Phía trước bên trong tinh vực có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động. Lần Nô Ly ngưng trọng nói rằng. Tránh khai a. Ta bị thương thành như vậy cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Phương Vấn nói rằng. Lần Nô Ly gật đầu. Thao túng phi thuyền đang chuẩn bị ly khai. Ông. Ông. Ông. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Có đại lượng phi thuyền đang ở đi qua không gian khiêu dược tới gần. Lần Nô Ly tinh thần lực chợt thả ra. Trong nháy mắt liền khóa được lỗ sâu vị trí. Chết tiệt. Đây là. Sovereign tinh nhân. Lần Nô Ly nhíu nói rằng, Sovereign, chấm ngoặc kép, Phương Vấn làm sao cảm giác tên này ở nơi nào nghe nói qua. Cùng người địa cầu các ngươi dáng dấp không sai biệt lắm. Sau đó toàn thân đều là màu vàng, da tóc đều là màu vàng. Lần Nô Ly thuận miệng nói rằng, kim sắc, Guardian of the Galaxy 2, Ego, lẽ nào ta bây giờ đang ở Ego bên ngoài? Phương Vấn sửng sốt một chút. Liền vội vàng đứng lên. Tại phi thuyền cách đó không xa, Sovereign nhân phi thuyền thẳng xông về phía trước tinh cầu khổng lồ. Viên tinh cầu này là Celestial Ego bản thể. Phương Vấn nhíu nói rằng, Celestial. Lần Nô Ly kinh ngạc hỏi, ta làm sao chưa có nghe nói qua cái chủng tộc này. Một cái tự xưng là thần ngu ngốc, muốn thống trị toàn bộ vũ trụ. Trước đây ta không có làm sao lưu ý. Bất quá bây giờ nhìn lại, là ta xem nhẹ hắn. Phương Vấn ngưng trọng nhìn Ego tinh cầu. Từ năng lượng ba động đến xem, người này yếu nhất cũng là Lần Nô Ly trình độ này cường giả. Thảo nào dám hô lên thống trị toàn bộ vũ trụ. Nếu như không phải Star-Lord tìm đúng rồi phương pháp phá hủy hắn chung khu thần kinh. Sợ rằng cắn nuốt Star-Lord Ego. Biết tiến hơn một bước, mở cửa khoang ra, Lần Nô Ly. Phương Vấn đi tới cửa khoang, nói với Lần Nô Ly, có thể là của ngươi tổn thương. Lần Nô Ly nhíu nói rằng, không phá thì không xây được. Một trận chiến này nhân tố không ổn định nhiều lắm. Hơn nữa, loại địa hình này bất lợi cho ngươi chiến đấu. Hay là giao cho ta a? Kenbunsoku Haki cho ta một loại cảm giác. Trận chiến này sẽ là ta lột xác cơ hội. Còn sống trở về, Lần Nô Ly cũng không khuyên nữa. Ta nhưng là phải mang ngươi trở về. Phương Vấn nét mặt biểu lộ nụ cười. Zaffff. Lần Nô Ly hít sâu một hơi. Đem phi thuyền chuyển rời đến địa phương an toàn. Tinh thần lực thả ra. Mật thiết chú ý tình hình chiến đấu. Khái khái. Vừa mới bắt đầu siêu di động với tốc độ cao. Phương Vấn cũng cảm giác được khó chịu. Thanos tạo thành tổn thương quá nghiêm trọng. Đáng ghét con ruồi. Phương Vấn nhìn những thứ này Sovereign phi thuyền. Trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Ông, màu tím sức mạnh sấm sét hình thành một cái vòng tròn hoàn vờn quanh ở Phương Vấn trên người. Sau một khắc, viên hoàn bỗng nhiên khuếch tán. Oanh, oanh, oanh, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Những thứ này Sovereign phi thuyền trong nháy mắt toàn bộ bị phá hủy. Thiên! Dũng độ thủ hạ đợi tại phi thuyền trên không có đi vào. Vừa lúc mắt thấy cái này kinh người một màn. Siêu. Giải quyết rồi những thứ này đáng ghét Sovereign phi thuyền. Phương Vấn vọt vào Ego tinh cầu. Ngươi là ai? Ego trầm muộn thanh âm ở cả viên tinh cầu vang vọng. Người giết ngươi. Phương Vấn lạnh lùng nói. Tinh thần lực khuếch tán ra. Trong nháy mắt tìm được Star-Lord đám người vị trí. Tinh thần lực khống chế được bọn họ. Đem mang đi. Phóng hạ Quill. Ego giống giận đồng thời. một con từ tinh khiết năng lượng ngưng tụ bàn tay to hướng phía giữa không trung Phương Vấn phách. Đi qua, hành, Phương Vấn lạnh rên một tiếng. Hữu quyền lóe ra sức mạnh sấm sét nghênh liễu thượng khứ. Oanh, năng lượng bàn tay khổng lồ dễ dàng sụp đổ. Cây Ben không phải là đối thủ của Phương Vấn. Phốc, một ngụm máu nóng không tự chủ phun tới. Ngươi không sao chứ? Gamora trải qua Phương Vấn thời điểm liền vội vàng hỏi. Nàng cũng không có nhận ra Phương Vấn. Còn tưởng rằng là một cái không biết tên cường giả. Phương Vấn không để ý đến nàng. Tinh thần lực rung lên. Đem mọi người tống xuất viên tinh cầu này. Ngươi một cái người bị trọng thương cũng dám mạo phạm ta. Ta muốn giết ngươi. Kèm theo Ego tiếng giống giận dữ. Từng đạo năng lượng xúc tua từ khắp mặt đất xông ra. Điên cuồng hướng phía Phương Vấn vọt tới. Sợ ngươi sao? Phương Vấn nhãn thần lóe lên. Sức mạnh sấm sét tắm rửa toàn thân. Ngạnh sinh sinh đích nghênh liễu thượng khứ. Ego tinh cầu bên ngoài. Star-Lord đám người mới vừa bị Phương Vấn đưa ra. Lại lần nữa bị Lanoli tinh thần lực khống chế. Nhận được trên phi thuyền. Người là Svatap 2 chính là cái kia ai tới lấy. Star-Lord nhìn Lanoli. Kinh ngạc nói, giống như là Lanoli loại này xinh đẹp nữ nhân, muốn quên đều khó khăn. Đa tạ Lanoli nữ vương cứu giúp. Tương đối với Star-Lord, Gamora phải dựa vào phổ sinh ra. Cái kia cứu chúng ta tiểu tử là ai? Rocket nhìn Lanoli hỏi, ở trong mắt nó, Lanoli cùng Star-Lord bọn họ dáng dấp đều giống nhau. Rất khó coi, từ đó chúng ta đó có thể thấy được. Cái gọi là chủng tộc tình cảm lưu luyến, cũng là xây dựng ở bề ngoài là cùng chủng tộc trên căn bản. Lanoli lạnh lùng nhìn Rocket, hắn là Phương Vấn. Gì, tên kia là Phương Vấn? Drax vẻ mặt khiếp sợ nói rằng, tiểu tử này làm sao trở nên đẹp trai như vậy rồi? Mặc dù so sánh lại ta còn kém một chút, nhưng cũng là rất tuấn tú rồi. Star-Lord ngạc nhiên nói rằng, người thật giống như không có hắn đẹp trai. Người thành thật Mantis nói rằng, không phải, người thấy rõ ràng, ta sao lại thế không có hắn đẹp trai. Người thấy rõ ràng, Star-Lord liền vội vàng nói, I am Groot, Gamora khóe miệng ngu dốt vừa kéo. Cái này đặc biệt sao là hiện tại nên thảo luận đề sao? Phương Vấn bị thương, hắn không phải là đối thủ của Ego. Gamora đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi Phương Vấn nhưng là đều hộc máu, vội vã nói với Lanoli, cái này là hắn lựa chọn của mình, chúng ta nhìn là được rồi. Lanoli nhìn nàng một cái, còn có, Phương Vấn bản thân liền bị trọng thương, nếu không, chỉ bằng Ego, cũng muốn thương tổn được hắn. Không thể, Lanoli cười lạnh một tiếng, nói rằng, Ego tuy là cường đại vượt quá Phương Vấn dự đoán, nhưng vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng. Nếu như không phải Phương Vấn bị trọng thương, chỉ bằng Ego thực lực bây giờ, bay lên vừa lộn cũng không phải là đối thủ của Phương Vấn. Được rồi, Gamora gật đầu bất đắc dĩ. Lanoli đều nói như vậy, cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Bất quá Gamora rất nghi hoặc, mạnh như Phương Vấn. Là ai đem hắn biến thành thương nặng như vậy? Lanoli mắt lé liếc nhìn trầm tư Gamora. Cũng không có nói cho Gamora bọn họ gặp Thanos sự tình. Gamora mặc dù là Thanos dưỡng nữ. Nhưng phụ thân, nữ nhi quan hệ của hai người. Thủy hỏa bất dung. Lanoli lười nói cho nàng biết. Ngược lại sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.